Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là cơ hội kiếm tiền tuyệt vời. Đôi mắt Đường Khê sáng rực, nhìn Cố Hành Chu đầy hứng khởi, không ngừng gật đầu, không ngờ anh cũng giỏi làm ăn như vậy. Không chỉ lo về nước mà trên đường còn kiếm được tiền nữa. Cố Hành Chu bị vẻ mặt đó của cô chọc cười, tiếng cười trầm thấp, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Tất cả là nhờ bà chủ Đường dạy dỗ giỏi, tốt, hút, cả từ, bà chủ, mà anh cũng học được rồi, đúng là tiến bộ. Đường Khê cười trêu chọc, liếc nhìn tập giấy bút, trong đầu lóe lên một ý tưởng hay ho. Cái danh bà chủ này không thể để anh gọi xuông được. Thế này đi, tôi sẽ nhập thêm các loại giấy bút và dụng cụ học tập khác, anh mang chúng đi bán. Chúng ta chia 82, thấy sao? 82, Cố Hành Chu nhướng mày. Vậy thì 73 nhé, không thể thấp hơn nữa đâu. Tôi nhập hàng cũng tốn tiền, còn cả chi phí nhân công. Cố Hành Chu không nhịn được cười thành tiếng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang kinh ngạc của Đường Khê, cười lớn hơn nữa. Ý ta là ta không cần chia phần của cô, ta sẵn lòng làm chân chạy việc cho bà chủ Đường mà. Đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng, rực rỡ đến mức khiến người ta khó rời mắt. Đường Khê bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, đành ho khẽ hai tiếng. Thế không được, làm chân chạy việc cũng phải trả công chứ. Quyết định vậy nhé, 73, tôi 7 anh 3. Cố Hành Chu lại cười khẽ vài tiếng, ánh mắt rời đi chỗ khác. Thôi vậy, cô gái này còn chưa nhận ra, nếu mình hành động hấp tấp sẽ chỉ làm cô sợ hãi. Thời gian vẫn còn dài, rồi sẽ đến lúc cô hiểu được. Cố Hành Chu thu lại suy nghĩ, bắt đầu bàn chuyện chính với Đường Khê. Đường Khê lấy điện thoại ra, tìm kiếm cửa hàng văn phòng phẩm gần đó. Ở đó có đủ loại, từ giấy bút cho đến sách vở, từ điển. À này, bảo Bắc Dương Quốc là nơi mọi người đều muốn thi công chức à? Đường Khê bất ngờ, không ngờ người cổ đại cũng tin vào điều này. Sao giống một số thành phố hiện đại thế nhỉ? Nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy cũng hợp lý. Trong thời đại giao thông và công nghệ chưa phát triển, làm quan đúng là con đường tốt nhất. Thời phong kiến, sĩ nông công thương, người đọc sách luôn được tôn kính nhất. Đọc sách đến cuối cùng chẳng phải để bước chân lên quan trường sao? Dù thương nhân thời đó không có địa vị cao, nhưng nhìn dáng vẻ của Cố Hành Chu thì trông hắn hoàn toàn không giống như dáng vẻ bị kỳ thị. Gia đình hắn là hoàng thương, ai dám nói gì? Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Đường Khê, Cố Hành Chu không nhận ra sự bất thường, tiếp tục giải thích. Đúng vậy, kỳ thi cung khảo là đích đến cả đời của người Bắc Dương Quốc. Một gia đình nếu có người đỗ đạt làm quan, dù nam hay nữ đều được ghi vào gia phả. Nếu quan chức cấp cao thì càng vinh dự hơn. Vì thế, đất nước này có rất nhiều quan chức, phân chia rất chi tiết, từ quản lý nhà bếp, nhà vệ sinh, cho đến giếng nước hay việc phơi quần áo đều có chức vị riêng. Cố Hành Chu nhớ lại chuyến đến Bắc Dương Quốc, cảm thấy buồn cười khi thấy hệ thống quan chức của đất nước này. Quản lý nhà bếp và nhà vệ sinh còn dễ hiểu, vì nước hắn cũng có những chức danh tương tự. Nhưng chức quản lý giếng nước lại được gọi là thủy quan, là một chức vụ rất tốt, mọi người đều tranh giành. Dù chỉ là quan cửu phẩm, nhưng ai cũng muốn có. Còn chức quản lý nhà vệ sinh, gọi là mạo quan, dù là quan bát phẩm nhưng ít ai muốn. Khi phong quan, mọi người còn thắp hương cầu nguyện, chỉ mong không rút trúng chức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do kỳ thi cung khảo diễn ra hàng năm nên đề thi ngày càng khó hơn. Nhưng vẫn luôn có người vượt qua kỳ thi, và sau khi đỗ, việc đảm nhiệm chức vụ gì sẽ phụ thuộc vào cấp bậc. Các chức vụ từ 7 phẩm trở lên phải được các đại thần thảo luận và quyết định. Các chức vụ dưới 7 phẩm vốn không quan trọng nên sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm. Cách chương.